Trong phim Ngoài đời, chương 71, từ khi mang thai cô rất mẫn cảm. Góc truyện audio.com, edit, ping 2205. Sau khi được gia đình Lâm Chi đồng ý, Quý Hoài Thịnh xui cô lấy trộm sổ hộ khẩu, buổi chiều hai người đến cục dân chính đăng ký kết hôn. Lúc ấy Lâm Chi không chịu, nhưng anh lừa cô. Anh đã liên hệ xong với công ty tổ chức hôn lễ, hai ngày sau sẽ làm đám cưới. Hôm nay là thứ sáu, cuối tuần cục dân chính không làm việc. Nếu bây giờ chúng ta không đăng ký, đến lúc đó sẽ không kịp lấy giấy chứng nhận kết hôn. Lâm Chi bị Quý Hoài Thịnh lừa dối một hồi, bèn tin lời anh, ngoan ngoãn cầm sổ hộ khẩu cùng anh đến cục dân chính. Gạch nối, nghe xong chuyện Quý Hoài Thịnh tìm đủ mọi cách lấy lòng gia đình cô, khóe miệng Lâm Chi cong cong. Vì kết hôn, chuyện quỷ quái gì anh cũng nói được, xoay gia đình cô như trong chóng. Hình tượng thiếu niên lạnh lùng nghiêm túc lúc trước của Quý Hoài Thịnh bắt đầu lung lay trong lòng cô. Lâm Chi hơi nghi ngờ mình gặp phải ảnh đế giả, cô nhìn nửa bên mặt đẹp trai của anh, thở dài. Vì còn chưa tới nhà cô hơi buồn chán, bèn lấy di động ra, mở Weibo. Trời ơi, Weibo vừa mở ra, Lâm Chi liền kêu lên một tiếng. Hàng chục triệu tin nhắn xuất hiện liên tục khiến giao diện di động của cô đứng hình vài giây. Đủ loại bình luận khiếp sợ, nghi ngờ, chế giễu, và cả chúc phúc. Tất cả đều quay quanh tình yêu của cô và Quý Hoài Thịnh. Lâm Chi kiểm tra bài đăng mới nhất trên Weibo, trong lòng hiểu ra. Cô âm trầm nhìn anh, hôm qua anh dùng điện thoại của em phải không? Quý Hoài Thịnh cầm vô lăng, hơi chột dạ, nói. Không phải hôm qua đạo diễn bảo tuyên truyền phim mà, anh tiện tay giúp em thôi. Lâm Chi liếc mắt nhìn anh một cái, giọng điệu khinh thường. Ai yêu anh nhất tự thổ lộ với chính mình, thật không biết xấu hổ. Quý Hoài Thịnh hậm hực sờ mũi, không nói gì. Một ngày nào đó anh sẽ có cách khiến Lâm Chi chủ động đăng Weibo bày tỏ tình yêu với anh. Gạch nối, hai ngày trôi qua thật nhanh. Hôn lễ của hai người cử hành ở biệt thự lúc trước quay sâu kết ái, Quý Hoài Thịnh đã mua lại nơi này. Căn biệt thự phủ đầy hoa cúc trắng nhỏ, thảm hoa kéo dài hơn 50 mét, hương thơm thoang thoảng trong không khí. Nơi này chứng kiến họ từ người xa lạ trở thành người yêu. Hai người đã để lại đây rất nhiều ký ức vừa ngọt ngào vừa giờ khóc giờ cười. Trong lòng Quý Hoài Thịnh luôn canh cánh chuyện lúc trước Lâm Chi từ chối anh cùng Chu Hách bước vào lễ đường. Lần này Lâm Chi không đẩy anh ra nữa, rốt cuộc anh cũng có thể nắm tay cô, bước vào thánh đường, kết làm vợ chồng trước sự chứng kiến của đông đảo bạn bè thân thích. Sau khi kết hôn, Quý Hoài Thịnh không nhận phim mới và quảng cáo nữa, ngày nào cũng ở nhà với Lâm Chi. Hai người thân mật ngọt ngào, trở thành đôi vợ chồng mẫu mực của giới giải trí, khiến cư dân mạng vô cùng ghen tị. Từng ngày trôi qua, Lâm Chi đã mang thai 4 tháng. Quý Hoài Thịnh cùng cô đến bệnh viện phụ sản kiểm tra, hai mẹ con đều khỏe mạnh. Kiểm tra xong, Quý Hoài Thịnh trốn Lâm Chi, bí mật hỏi bác sĩ chút chuyện. Được bác sĩ giải đáp, anh mặt mày hớn hở đưa cô về nhà. Ban đêm, ánh trăng lành lạnh xuyên qua khe cửa sổ, hắt vào phòng. Lâm Chi đang ngủ mơ mơ màng màng, đột nhiên cảm thấy ngực hơi lạnh, nụ hoa mềm mại bị người đàn ông ngậm vào trong miệng liếm láp. Đầu lưỡi thô ráp vuốt ve nụ hoa mẫn cảm giác tê dại xua tan con sâu ngủ trong người cô. Cô vươn tay đẩy đầu Quý Hoài Thịnh ra, hơi thở hỗn loạn. Anh làm gì thế, tránh ra, em muốn ngủ, em không muốn sao, lâu lắm rồi chúng ta không làm. Quý Hoài Thịnh ngẩng đầu lên, góc truyện audio.com, hỏi, tay anh đang bao lấy ngực trái của cô, vuốt ve thưởng thức nắn bóp thành đủ các loại hình dạng. Sau khi mang thai, ngực cô càng lớn hơn, mềm mại trơn trượt, một tay anh không thể ôm trọn được nữa. Xúc cảm mượt mà làm Quý Hoài Thịnh lập tức có phản ứng, cây gậy phía dưới bắt đầu cương cứng. Anh cúi đầu mút mạnh ngực trái của cô, giống như đang bú sữa để giải tỏa dục vọng trong thân thể, mút đến khi nụ hoa Lâm Chi sưng đỏ dựng đứng. Không muốn, em đang mang thai, như vậy không tốt đâu. Lâm Chi thở gấp, giọng nói vô cùng quyến rũ, tay Quý Hoài Thịnh trượt xuống dưới, lột quần lót của cô ra tiến vào giữa hai chân cô. Ngón tay thon dài tách âm môi đầy đặn cắm vào hoa huyết quấy đảo thịt mềm mẫn cảm, chỉ chốc lát sau, đã có chất lỏng dính nhớp chảy ra. Lâm Chi hừ nhẹ, cơ thể run run, kẹp chặt ngón tay anh. Quý Hoài Thịnh cười khẽ, dùng ngón cái ấn vào âm đế cọ nhẹ, nói. Em ướt nhanh như vậy mà còn nói không muốn, không thành thật chút nào. Lâm Chi đỏ mặt có chút ảo não. Từ khi mang thai, thân thể cô cực kỳ mẫn cảm, không chịu nổi khiêu khích. Anh chỉ tùy tiện sờ vài cái là cô ướt đẫm. Quý Hoài Thịnh hôn lên gương mặt ửng đỏ của cô an ủi. Bác sĩ nói phụ nữ mang thai tương đối mẫn cảm cũng sẽ có nhu cầu, sau 3 tháng là có thể quan hệ được rồi. Anh cởi quần áo của hai người, đặt Lâm Chi ngồi bên mép giường, hai chân rộng mở, đầu gối cong lại khiến phong cảnh giữa hai chân hiện rõ mồn một. Đây là tư thế bác sĩ nói, có thể khiến anh đi vào sâu một chút mà không đè lên bụng cô. Anh quỳ bên mép giường, côn tietito to cọ qua cọ lại ở cửa huyệt ướt át, quy đầu nhẹ nhàng chọc vào rút ra, khiến xuân thủy tràn lan. Cách chương.